Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 339, biến cố, gocchuyenaudio.com. Nghe được Tô Tử Mặc cảnh báo, Giang Vũ đưa lưng về phía mọi người, trong mắt hiện lên một vòng sát cơ, lại lặng yên biến mất, ngoại trừ Phiếu Miểu Phong mọi người, tu sĩ khác hoặc là hoảng như không nghe thấy, hoặc là xì mũi coi thường, hầu như không người tin tưởng. Cơ Giao Tuyết khẽ nhíu mày, quay đầu hỏi. Tử Mặc làm sao vậy? Rất không thích hợp, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Những thứ này thi hài đen xì như mực, bị chết không minh bạch, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, nhất định là đã tao ngộ cực kỳ khủng bố sự tình. Ha ha, đang muốn tiến lên, Ti Ngọc Đường cười nhạo nói. Tô Tử Mặc, ngươi lá gan không khỏi cũng quá nhỏ điểm. Thượng cổ chiến trường trong vật vô chủ, ngươi cũng không dám cầm, ta khuyên ngươi còn là trốn ở một chỗ tu luyện, đừng đi ra. Tô Tử Mặc cùng Thương Lãng chân nhân thủy hỏa bất dung. Thân là Thương Lãng chân nhân đệ tử, Ti Ngọc Đường tự nhiên sẽ không cho Tô Tử Mặc sắc mặt tốt. Dừng một cái, Ti Ngọc Đường quay đầu, đối với Cơ Giao Tuyết mỉm cười, tự tin nói. Giao Tuyết đạo hữu, ngươi không cần phải lo lắng, ta dám đoán chắc phía trước khẳng định không có gặp nguy hiểm. Ngươi xem những thứ này hài cốt lên, không có chút nào huyết nhục. Ý vị này, những tu sĩ này ít nhất chết 10 năm trở lên, huyết nhục sớm đã hư thối hong gió, cái nào còn có cái gì nguy hiểm. Trên thực tế cái này cũng chính là phần đông tu sĩ dám lớn mật tiến lên nguyên nhân. Nếu như những tu sĩ này đã chết đi lâu như vậy, cho dù có nguy hiểm gì, từ lâu rời xa, không có khả năng ở chỗ này lưu lại lâu như vậy. Chết 10 năm trở lên, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe dưới, lắc đầu nói. Chưa hẳn, cái này trong chốc lát phía trước nhất tu sĩ đã đi tới những thứ này thi hài bên cạnh. Phía trước nhất đại chu hộ vệ tuy rằng thần sắc phấn khởi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cẩn thận, cũng không tùy tiện xâm nhập trong đó, chỉ là nhặt lên biên giới một cỗ thi hài bên cạnh túi chữ vật. Dừng lại trong chốc lát, không có gặp nguy hiểm. Vị này hộ vệ mở ra túi chữ vật nhìn qua, trong mắt sáng rõ, liền tranh thủ túi chữ vật thu nhập chính mình trong túi chữ vật, xông vào, bắt đầu đi nhặt mặt khác túi chữ vật. Tu sĩ khác thấy như vậy một màn, càng là không chút do dự, phóng tới đám kia thi hài. Đột nhiên, một cỗ thi hài bên cạnh cắt sỏi bỗng nhúc nhích, dần dần khua lên một cái lớn chừng quả đấm bao, càng lúc càng lớn, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn phá cát mà ra. Trong nháy mắt, tại một mảnh kia cắt sỏi phía trên, hiện ra từng cái một như vậy bao, càng ngày càng nhiều, đưa tới phần đông tu sĩ chú ý. Cơ Cảnh tu sĩ đã trước một bước ngự sử phi kiếm, bay lên trời. Phốc, một tiếng giòn vang, một cái thật lớn màu đỏ thẫm viên cầu đột nhiên phá cắt mà ra, ngã xuống tại phần đông tu sĩ bên chân. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, màu đỏ thẫm viên cầu tản ra, hóa thành một mảnh hồng đầu, thân thể màu đen, chân trần côn trùng, rậm rạp chẳng chịt bò hướng phần đông tu sĩ mơ u bàn chân. Mỗi một cái côn trùng đều có cánh tay dài ngắn, sinh ra nghìn chừng, đồng thời huy động tại cắt sỏi phía trên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bò tới một chúng tu sĩ mơ u bàn chân lên. A a a, một hồi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. gocchuyenaudio.com. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, từng cái một tu sĩ trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng hắc vụ, hai mắt giống như cá chết cùng loại, nổi lên, hoảng sợ muôn phần, dưới làn da uốn lượn mạch máu dần dần khô lên, rõ ràng có thể thấy được bỗng nhiên bạo liệt. Huyết Ngô Công, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến. Lúc trước hắn vì cha ra Dạ Linh lai lịch, xem qua Phiếu Miểu Phong rất nhiều về thượng cổ sinh linh điển tịch, nhận ra loại này cực kỳ hung tàn sinh linh. Huyết Ngô Công, thượng cổ thời đại sinh linh, quần cư có kịch độc, cắn người một cái, liền có thể đem huyết nhục hóa thành một bãi huyết mù cùng mà nuốt. Mấy hơi thở giữa, có thể đem một người thôn phệ chỉ còn lại một cỗ thi hài. Bởi vì Huyết Ngô Công có kịch độc, vì vậy thi hài hiện ra màu đen, theo như truyền thuyết sớm đã tại Thiên Hoang Đại Lục trên tuyệt chủng, không nghĩ tới tại thượng cổ chiến trường trong lại lần nữa gặp được. Là thượng cổ Huyết Ngô Công, mau lui lại. Nhưng vào lúc này, Giang Vũ kinh hô một tiếng, vội vàng quay người, đi vào Cơ Giao Tuyết bên cạnh, trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, tựa hồ trong lòng cực kỳ sợ hãi, thở dốc nói. Tam công chúa, đi mau, không nên ở chỗ này mà lưu lại. Bọn hắn, mặc dù thân là Đại Chu công chúa, bỗng nhiên nhìn thấy như vậy biến cố cũng dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ vào phía trước hỗn loạn đám người, mặt lộ vẻ không đành lòng. Cứu không được, nếu là ở nơi đây lưu lại, chúng ta cũng muốn chết. Giang Vũ lớn tiếng nói. Trong chốc lát này, đã có không ít tu sĩ vẫn lạc, một thân huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cỗ đen xì như mực thi hài, túi chữ vật rơi xuống ở bên cạnh, cùng lúc ban đầu thấy thi hài giống như đúc. Xông lên phía trước nhất bốn vị đại chu hộ vệ, đã toàn bộ chết, không ai sống sót. Đằng sau một ít tu sĩ tránh thoát một kiếp, có hoàn toàn sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Phía trước một vị tu sĩ quay đầu lại, thần sắc hoảng sợ, ấn đường biến thành màu đen, thò ra cánh tay, một phát bắt được phía trước một vị luyện khí sư bả vai, nói ra. cứu ta, phốc, tiếng nói im bặt mà dừng, người nói chuyện hóa thành một đoàn huyết vụ, bắn tung tóe. Này vị trí luyện khí sư vẻ mặt huyết mù. Người này sợ tới mức toàn thân run lên, hồi phục tinh thần, hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhưng đi chưa được mấy bước người này thân hình dừng lại, trên mặt dâng lên một tầng hắc vụ, toàn bộ người cũng hóa thành huyết mù, thi hài ngã trên mặt đất, một đám huyết ngô công nhào lên, trong nháy mắt đem bao phủ. Hí, thấy như vậy một màn, may mắn còn sống sót một ít tu sĩ hít một hơi lãnh khí, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cái này kịch độc khủng bố đến như vậy hoàn cảnh, mặc dù không bị huyết ngô công cắn trúng, chỉ là tu sĩ thân thể hóa thành huyết mù, vài giọt có thể đem chốc cơ cảnh tu sĩ hạ độc chết. Cơ Giao Tuyết ý thức được bị huyết ngô công cắn trúng tu sĩ căn bản là không có biện pháp cứu giúp rồi. Nếu là cưỡng ép đi cứu, bọn hắn cũng đều muốn vẫn lạc hơn thế. Ti Ngọc Đường dọa được sắc mặt tái nhợt, trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn cùng Tô Tử Mặc tranh luận vài câu, đi chậm rãi đi một tí. Đi bên này, mọi người ngự kiếm mà đi, huyết ngô công không biết bay. Giang Vũ nói một tiếng, ngự kiếm lên không, mang theo Cơ Giao Tuyết cùng còn sống mọi người hướng phía cùng một cái phương hướng bay nhanh. Góc chuyện audio.com, còn dư lại tu sĩ sớm đã một tấc vuông đại loạn, vô thức lấy ra phi kiếm, bay lên trời cùng theo Giang Vũ chạy thục mạng. Tình cảnh một mảnh hỗn loạn, mọi người tại đây chính giữa, chỉ có Tô Tử mà còn có thể bảo trì chấn định cùng Dạ Linh trên mặt đất chạy vội chăm chú đi theo đang lúc mọi người sau lưng. Tuy rằng đã cách xa cái kia mảnh thi hài khu vực nhưng Tô Tử Mặc trong lòng cảm giác nguy cơ cũng không giải trừ, ngược lại càng ngày càng nặng. Mọi người cẩn thận, Tô Tử Mặc lời còn chưa dứt oanh một tiếng. Phía trước cát sỏi đột nhiên sụp đổ, hiện ra một cái thật lớn hố. Một cái thật lớn giữ tợn đầu lâu theo hố cát trong thò ra, nhìn chừng huy động, vậy mà dựng lên nửa bên thân thể, đối mặt mọi người, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Một đôi mà răng nanh tản ra tanh hôi ác khí, cắn hợp giữa, phát ra bang bang âm thanh, màu đỏ tươi hai mắt giống như hai đợt mặt trời, đằng đằng sát khí. Đây là một cái vô cùng khổng lồ huyết ngô công, vẻn vẹn lộ ra nửa người, thì có dài 10 trượng. A, mọi người kinh hô một tiếng, huyết ngô công tuy rằng không hiểu được phi hành, nhưng cái này dựng thẳng lên nửa bên thân thể thì có 10 trượng cao, trong nháy mắt ngăn cản mọi người đường đi. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, cách chương.